Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1268, gặp nhau một khắc. Để hoan nghênh chúng ta thành viên mới, cạn ly, trạng vạng tối, nữ phù thủy trích cao ốc trên đất trống bày nổi lên bàn dài. Một trận náo nhiệt đón chào học sinh mới yến hội từ đấy tổ chức. Tiểu thuyết, Wendy cùng thư quyển dẫn đầu cầm ly rượu lên, giơ hướng hai người, cạn ly, còn lại nữ phù thủy rối rít đồng ý nói. Đái Lan cùng Mạc Mạc ôm lấy ly, một mặt mà không biết làm sao, nàng không nghĩ tới, chính mình đáp ứng gia nhập liên minh sau. Lập tức bị Wendy kéo đi giặt sạch cái vô cùng thư thích tắm nước nóng. Tiếp lấy thay một bộ quần áo mới tinh, liền đồ lót vớ đều bao gồm ở bên trong. Nàng chưa kịp theo cảm kích cùng chột dạ trong phục hồi tinh thần lại. Lại lần nữa bị dẫn tới trước cao ốc. Bất quá lần này, trên sân cỏ đã biến cái bộ dáng. Loại thời điểm này chỉ cần hô to cạn ly, sau đó uống một hơi cạn thức uống trong ly là được rồi. Lô gia biểu diễn nói, tỉ như giống như ta vậy ực ực ực, làm. Cạn ly, Đái Lan lấy dũng khí bắt trước nói. Sau đó nhắm hai mắt lại, đem ly tiến tới bên mép. Tấn tấn tấn tấn, trong đám người nhất thời vang lên một trận huýt sáo cùng tiếng vỗ tay. Lô gia lại đang tại dỗ người cụng rượu. Lily bĩu môi nói. Ai nói cạn ly sau phải uống một hơi cạn, ta xem nàng chính là muốn uống mà thôi. Bất quá đó là Evelyn chế riêng ô mai rượu trắng đi. Cư nhiên có thể cùng lang nữ không phân cao thấp, là ta coi thường nàng rồi. Mê Nguyệt chắc lưỡi hít hà nói, nhân tài như vậy nhất định phải gia nhập chúng ta đoàn trinh thám mới được. Cho nên đoàn của người bên trong sau đó cũng sẽ là chút ít quỷ lười cùng tử quỷ. Quả thật cùng ngươi rất xứng đôi. Trong đoàn còn có ngươi. Mê Nguyệt nhếch lên ngón trỏ nói. Ta không có. Hơn nữa ngươi còn thiếu ta một tấm 10 nguyên quyển đây. Hít, quên nó đi. Chúng ta có thể bắt đầu lại. Ngươi đi ra. Nấc mà, Đái Lan uống xong chọn một ly say rượu. Cảm thấy tầm mắt có chút phiêu hốt. Nàng lúc trước bị buộc phụng bồi uống qua đủ loại rượu, nhưng không có một loại có thể so với bây giờ uống như vậy nóng bỏng. Rượu vào cổ họng thời điểm cũng không khổ sở, ngược lại có loại gan đậm đà thuần hương, mãi đến vào trong bụng mới có thể cảm nhận được nó vượt xa bia hùng hậu. Bất quá lớn nhất khác biệt không ở chỗ rượu, mà là tâm tình giờ phút này của nàng. Nhìn lấy lang nữ ý chí chiến đấu tràn đầy mà hướng trong ly tăng thêm chén thứ hai rượu. Nhìn lấy xung quanh nữ phù thủy nhiệt tình nụ cười. Đái Lan lần đầu tiên cảm thấy uống rượu nguyên lai cũng không phải là một cái như thế chuyện đau khổ. Nó để cho mình không nhịn được muốn cùng mọi người cảm động lây. Cũng để cho đè nén ở đáy lòng thật lâu tâm tình bắt đầu thả lỏng động. Lúc này, một tên khác thân hình cao lớn nữ tử bưng ly rượu đi đến trước mặt nàng. Hoan nghênh đi tới thành No Winter. Ta gọi Annie, giống như ngươi đến từ lang tâm. Liền ngay cả tìm kiếm huyết nha hội kinh lịch đều cùng ngươi không sai biệt lắm. Đái Lan giật mình, chẳng lẽ ngươi cũng bị huyết nha hội? Không sai, bất quá ta là nửa đường trốn ra được. Mặt khác theo lang tâm trốn tới Grey Castle nữ phù thủy không phải số ít. Tỉ như cái này một vị, đối phương bị từ phía sau lưng kéo ra một tên nhìn như có chút nhăn nhó. Nữ phù thủy, Y Phỉ, nàng thậm chí còn từng là một thành viên của huyết nha hội. Chẳng qua là Hetty, Morgan buôn bán nữ phù thủy một chuyện, nàng khi đó cũng không biết rõ tình hình. Cũng may bây giờ hết thảy đều đã kết thúc. Thật lâu Đái Lan mới đối với huyết nha hội thành lập đầu đuôi có một cái hiểu đại khái. Nguyên lai bởi vì Hetty Morgan bản thân tư dục mà bị ép lưu lạc đến Grey Castle. Xa không chỉ nàng cùng Mạc Mạc hai người, mà cái này giống như ác mộng tổ chức cũng tại 2 năm trước tan thành mây khói. Nghe đến đó, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chạy trốn trên đường. Hai người từng vô số lần mơ thấy bị huyết nha hội bắt lấy, lần nữa đưa về đến quý tộc trong tay. Hiện khi biết cái tổ chức này đã không còn tồn tại, tương đương với cởi ra trong lòng một đạo nặng nề kết. Xin lỗi, Y Phỉ cúi đầu nói, nếu như ta khi đó có thể ngăn cản Hetty mà nói, những chuyện này có lẽ liền sẽ không phát sinh. Cái này không là lỗi của ngươi. Mạc Mạc lắc đầu một cái. Hơn nữa, coi như ngươi có thể ngăn cản nàng, cũng không cách nào ngăn cản những quý tộc kia. Đích xác, người cầm đầu có phải hay không là nữ phù thủy thật ra thì cũng không trọng yếu. Không có Hetty còn sẽ có người khác tới cùng bọn họ đạt thành mới giao dịch. Đái Lan rất rõ ràng, những người đó sao sao, chỉ cần nếm được ngon ngọt, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Ngươi nhìn, ta liền nói các nàng sẽ không trách ngươi đi. Annie cười nói, nếu đến thành No Winter, sau đó có chuyện gì khó xử đều có thể tới tìm chúng ta thương lượng. Liền Y Phỉ như vậy mơ hồ người đều có thể ở lại tới. Ta tin tưởng các ngươi nhất định không có vấn đề. Kính đi qua, nói xong nàng giơ ly rượu lên. Cạn ly, lần này, Đái Lan nói tới chót lọt rất nhiều. Cái kế tiếp lại đến phiên ta. Lô Gia mặt lộ vẻ đỏ ửng mà hét lên. Còn có ta, Lai Ninh cũng gia nhập vào. Ta trưởng thành rồi, có thể uống rượu. Cô, ngươi không được, chim bồ câu không thể uống rượu. Cục, alo, các ngươi không muốn quăng uống rượu, cũng ăn một chút gì nha. Nanawa, ngươi còn chưa trưởng thành, đừng cùng với các nàng cùng nhau náo a. Trên sân cỏ bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt lên. Liên minh đã rất lâu không có người mới gia nhập, bây giờ đột nhiên nhiều hơn hai cái. Xem ra mọi người đều rất cao hứng a. Bàn dài một bên, Thư Quyền không khỏi thở dài nói, trước dẫn các nàng tham quan nữ phù thủy cao ốc quả nhiên là cách làm chính xác. Ta dần dần lĩnh ngộ được thủ đoạn của bệ hạ rồi. Wendy cười nói, liền coi như các nàng trước cùng lời nguyền ngủ say tiếp xúc, ta cũng có nắm chắc đem hai người lôi kéo tới. Án cách nói của bệ hạ, chiêu này kêu bọc đường. Cái gì kia mà, người cũng làm được càng ngày càng tương đối có thành tựu nha. Thư Quyển trêu ghẹo nói, rõ ràng mới bắt đầu còn cảm thấy năng lực mình không đủ, hiện tại cũng chuẩn bị đánh Ti Ly điện hạ chủ ý rồi. Ta chẳng qua là đánh cái ví dụ mà thôi, nào giống ngươi theo cộng trợ hội thời kỳ lên nên cái gì chuyện lên một lượt tay cực kỳ nhanh. Wendy vì nàng rót một ly hỗn độn thức uống. Bất quá thoại thuyết thoại lai, náo nhiệt như vậy cảnh tượng thật đúng là chăm xem không chán a. Đáng tiếc chúng ta cũng chỉ có thể ở một bên thấy. Thư Quyển nhún nhún vai, vậy thì có cái gì không tốt. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể một mực thủ ở bên cạnh các nàng nhìn tiếp. Wendy nhẹ giọng nói. Thư Quyền không có lại tiếp lời. Hai người trầm mặc xuống, một bên nhìn xa vui chơi đám người, một bên hưởng thụ dạ tiệc mỹ vị. Đối với các nàng mà nói, đây cũng không phải là không nói gì, mà là một loại lâu dài sống chung hình thành ăn ý. Mãi đến một cái thanh âm quen thuộc cắm vào trong đó. Chờ yến hội kết thúc sau, bệ hạ muốn gặp một lần tên kia kêu Mạc Mạc nữ phù thủy. Thân hình của Dạ Oanh theo trong sương mù, dần dần hiển hiện ra. Wendy rất nhanh ý thức được lô răng ý tưởng. Nguyên bản biểu tình buông lỏng hơi hơi đông lại một cái. Chuyện này, mang nàng đi thôi. Thư Quyển mở miệng nói. Theo ngươi nói lên năng lực bắt đầu từ thời khắc đó, liền tất nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Dù sao lòng hiếu kỳ của bệ hạ so với ai khác đều tới thịnh vượng. Wendy trầm mặc chốc lát, ta biết rồi, nếu như ngươi không muốn biết câu trả lời, xin được cáo lui trước là được, ta muốn bệ hạ sẽ lý giải. Thư Quyển dừng một chút, bất quá mặc kệ đáp án dĩ nhiên là cái gì, chúng ta đều sẽ trước sau như một, không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không sai, Wendy giống như là lặp lại, hoặc như là tự mình khẳng định nói. Vô luận câu trả lời như thế nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.